Chương 1043, giải phóng yêu lực. Lúc này, đã phục hồi như cũ giả Lưu Húc liền đi tới Gai Cạ Dì ỉ trước mặt, ngay trước Noel cùng Gai Cạ Dì ỉ cùng nhau làm chuyện gì quá phận. Noel biết rất rõ ràng Lưu Húc cùng một chính mình khác đều là Gai Cạ Dì ỉ thay đổi, cũng chỉ là một người phân diễn hai nhân vật, có thể vừa nghĩ tới chưa từng có bị nam nhân chạm qua chính mình không chỉ có bị Lưu Húc đụng, còn bày ra như vậy chán ghét tư thế, Noel liền phi thường tức giận vô cùng, phẫn nộ hậu quả liền giải phóng yêu lực. Vì một lần tính chạm sát Gai Cạ Dì ỉ hai cái phân thân, Noel chỉ một lần tính giải phóng 30% lực lượng của nàng đồng tử nhan sắc thay đổi, cả khuôn mặt càng là như là dã thú, sau đó thở dốc tăng nhanh nàng liền dường như một đạo như thiểm điện bá chạy gấp về phía trước. Phía trước không có giải phóng yêu lực đều có thể đưa các nàng cắt tới, như vậy giải phóng 30% lực lượng liền dễ dàng hơn. Có thể, hết thảy đều cùng Noel nghĩ bất đồng. Ở Noel xuất kiếm một sát na kia, giả Lưu Húc thân thể nhan sắc đột nhiên biến thành bạch sắc, hiện lên một tầng quang bạch sắc, sau đó giả Lưu Húc liền lấy cái này kỳ quái thân thể đỡ được một kiếm này. Thấy thế, chưa từ bỏ ý định Noel liền nhanh chóng mua kiếm, như ảo ảnh công kích liền lấy mỗi giây hơn 10 lần tần suất công kích tới giả Lưu Húc thân thể, đương đương đương âm thanh sẽ không đoa nở ở trong rừng rậm yên tĩnh này truyền bá. Diện mục dữ tợn Noel còn đang không ngừng công kích, mà giả Lưu Húc chỉ làm phòng ngự cũng không có công kích, hoặc có lẽ là hắn liền phòng ngự cũng không có. Chỉ là vẻ mặt đắc ý đứng ở đằng kia. Còn như biến ảo thành Noel bộ dáng Gai Cạ Dì ỉ, nàng như trước vui này không phải đất kia tự an ủi mình, còn phát sinh dường như bị người làm đến sắp thai nạn chết người tựa như tiếng kêu. Lặng lặng nhìn trong mắt đều là thú tính Noel, giả Lưu Húc lên đường, tốc độ rất nhanh, độ mạnh yếu không đủ, không cách nào thương tổn đến ta, ta kiến nghị ngươi đem yêu lực giải phóng đến 70%, hoặc là, càng nhiều Noel vẫn luôn cực kỳ tranh cường hào thắng. Cộng thêm nàng thật sự là chịu không nổi giả Lưu Húc cái kia dương dương tự đắc biểu tình, còn có cái kia biến ảo thành chính mình bộ dáng Gai Cạ Dì ỉ cái kia dâm đãng động tác cùng tiếng kêu, cho nên ở đối phương dưới sự kích thích, Noel trung quanh yêu khí đột nhiên tăng vọt, giống như là một cơn lốc vậy tuân hướng bốn phương tám hướng, khô diệp tung bay. Mà, cánh tay của nàng cung đại, chân đều nổi gân xanh thấy thế, giả Lưu Húc cười đến càng thêm đắc ý, kêu lên. Mới đạt tới 50% mà thôi, đừng muốn đánh bại ta, tiếp tục giải phóng vì thắng lợi. Noel đã có chút mất đi lý trí, nàng thậm chí quên mất nếu là yêu lực giải phóng vượt lên trước 70%, nàng thì có thể giác tỉnh đúng lúc này. Con giải phóng 30% lực lượng Sophia đột nhiên từ một bên nhảy ra, một kiếm đã đem giả Lưu Húc chém thành lưỡng đoạn, sau đó liền một cước đem Noel đá bay. Sophia lực cánh tay kinh người, cho nên coi như con giải phóng 30% lực lượng, Sophia khí lực cũng so với giải phóng 50% yêu lực Noel tới đại, cho nên mới có thể một kích đã đem thể chất kỳ quái giả Lưu Húc chém ngắn. Đụng vào thân cây rơi xuống đất phía sau, Noel một cái liền thanh tỉnh, liền vội vàng áp chế yêu lực, cũng có chút hoảng sợ nhìn Sophia. Nhanh chóng thối lui đến Noel bên cạnh, Sophia lên đường, cái này cái thế giới rất kỳ quái, không phải chúng ta phía trước chỗ thế giới, cho nên không muốn ham chiến, hiện tại theo ta ly khai cái này. Ta mới không cần chạy trốn, nếu như ngươi muốn trở thành nhờ nổ ba ngươi nhất định phải học được quan sát tình thế. Sophia vừa nói như vậy, Noel liền nhíu chân mày lại. Lúc này, Gai Cạ Dì ỉ đã hiện ra chân thân, trên mặt đất cái kia lưỡng đoạn thân thể cũng cùng thân thể của hắn dung hợp là một. Hoạt động dưới tứ chi, Gai Cạ Dì ỉ lên đường, ta tổng cộng có 3 cái phân thân, nơi đây 2 cái đã hợp 2 thành 1, còn có 1 cái đang ở săn bắn người thiếu niên kia. Lời nói thật nói với các ngươi, bất kể là 2 người các ngươi vẫn là tờ rẻ xạ, đều chẳng qua là ta đồ chơi mà thôi. Mục đích của ta là ở trong giấc mộng dung hợp thiếu niên linh hồn, sau đó các ngươi liền là chân chính muốn cùng hắn giao chiến, hì hì. Nghe nói như thế, Sophia phi thường sinh khí, có thể sánh bằng Noel trầm trụ khí, nàng biết ở nơi này kỳ quái địa phương, hai người bọn họ đóng lại đều không phải nữ nhân này đối thủ. Liếc nhìn nhau, hai người liền nhanh chóng lui về phía sau chạy đi. Dối người, Gai Cạ Dì ỉ lẩm bẩm, coi như chạy lại xa cũng không có ý nghĩa. Nơi này chính là ta thế giới. Ai nha, chạy à, ngược lại ta một cái khác phân thân cũng không sai biệt lắm tìm được thiếu niên kia. Chờ ta đem linh hồn ký túc ở thiếu niên kia trong cơ thể, ta hay dùng hắn cơ kê đi cắm các nàng 4 cái, thử một lần làm nam nhân đến cùng có thoải mái hay không. Lúc này, Gai Cạ Dì ỉ một cái khác phân thân đang theo đuôi Lưu Húc. Đi chỉ chốc lát, nhận thấy được có chiến sĩ đang từ từ tiếp cận, Gai Cạ Dì ỉ liền tuyển trạch đứng tại chỗ các lộ hủy chưa. Nàng biết Lưu Húc chạy nữa cũng chạy không ra lòng bàn tay của nàng. Khoảng khắc, Gai Cạ Dì ỉ liền tóm lấy một cây cây mây chợt xé ra, cây mây biến thành vô cùng sắc bén cự kiếm. Sau đó Gai Cạ Dì ỉ liền hai tay nắm chặt cũng chợt lui về phía sau chém tới. Làm chân hơi cong tở rẻ xả vốn là dự định đánh lén Gai Cạ Dì ỉ, lại bị Gai Cả Dì Ý nhìn thấu công kích, cho nên tiếp được một kiếm nàng liền một cước đá bay Gai Cả Dì Ý, sau đó liền nhanh chóng đuổi kịp còn chưa xuống tới mặt đất Gai Cả Dì Ý, một kiếm liền đâm hướng Gai Cả Dì Ý gò đồng đảo cửa. Cự kiếm không chỉ có đâm xuyên qua Gai Cả Dì Ý gò đồng đảo cửa, còn nghĩ nàng đóng vào trên cây. Nhìn chăm chăm cự kiếm, Gai Cả Dì Ý lên đường, ngươi công kích rất chặt chẽ, hầu như không chê vào đâu được, đáng tiếc đây là đang trong ngộng của ta. Ý thức được bất kể thế nào nỗ lực cũng giết không chết Gai Cả Dì Ý, Tờ Dẹ Xạ liền định rút kiếm tiếp tục đi tìm cực kỳ trọng yếu Lưu Húc, có thể Gai Cả Dì Ý gò đồng đảo cửa đột nhiên giống như sống vậy theo cự kiếm đi phía trước lan tràn, càng là gắt gao khóa lại cự kiếm, bất luận Tờ Dẹ Xạ làm sao nhổ cũng nhổ không ra. Bất đắc dĩ, Tờ Dẹ Xạ chỉ phải buông tha cự kiếm cũng chạy về phía trước. Thấy thế, Gai Cả Dì Ý liền tóm lấy chuôi kiếm chợt rút ra một cái, sau đó đã đem cự kiếm ném xuống đất đuổi bắt Tờ Dẹ Xạ. Truy chỉ chốc lát, thấy Tờ Dẹ Xạ tốc độ chạy trốn quá nhanh, Gai Cả Dì Ý thân thể liền trong nháy mắt hòa tan. 5 giây phía sau, Gai Cả Dì Ý liền xuất hiện tại Tờ Dẹ Xạ phía trước, thân thể liền nhanh chóng hướng hai bên cùng phía trên mở rộng, hoàn toàn lấp kín Tờ Dẹ Xạ lối đi. Ghê tởm nhìn chằm chằm Tờ Dẹ Xạ, Gai Cả Dì Ý lên đường, ta sẽ không để cho ngươi tìm được người thiếu niên kia, ta cũng sẽ giết ngươi. Bởi vì, ta đem dùng cái kia thân thể của thiếu niên chơi các ngươi, ở đem bọn ngươi chơi được mình đầy thương tích sau đó mới giết chết các ngươi. Muốn không phải tiến nhập Gai Cả Dì Ý mộng cảnh, Tờ Dẹ Xạ hoàn toàn không sợ. Cho nên nghe được Gai Cả Dì Ý lời nói này, Tờ Dẹ Xạ liền nắm chặt nắm tay, lại cũng không thể tránh được. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.